Chương 136, cuối cùng một chén rượu. Hải quân bản bộ. Dâu trắng đánh nước hòn đảo, đem chính mình cùng gặp, sẻn gỗ cụ đám người ngăn ở một bên. Cũng chính là dâu trắng lấy một địch hai, cùng gặp cùng sẻn gỗ cụ hai người lần nữa kịch đấu ở chung một chỗ thời điểm. Bi thống bên trong bất tử điệu mát cô cùng với hỏa quyền ạ sở mấy người cũng bắt đầu rút lui. Oanh oanh oanh trời rung đất chuyển oanh mình không ngừng chuyển đến. Toàn thịnh thời kỳ dâu trắng, có lẽ có thế lấy một địch hai, ngăn cản gặp cùng sẻn gỗ cụ công kích, nhưng hắn giờ phút này ở trong tối tổn thương phát tác dưới tình huống, hiển nhiên đã không có đủ ngăn cản hai người năng lực. Tại gặp cùng sẻn gỗ cụ liên thủ công kích đến, ngắn ngủi mười mấy chiêu, dâu trắng liền đã toàn thân bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực, nhưng cả người lại như cũ sừng sững không ngã. Hắn gắt gao ngăn lại gặp cùng sẻn gỗ củ đáng giận. Sẻn gỗ củ rõ ràng dâu trắng ý nghĩ, nhưng muốn vượt qua dâu trắng đuổi bắt ạ sở đám người nhưng cũng làm không được, bởi vì dâu trắng đã là không tiếc từ bỏ sinh mệnh đấu pháp. Một khi hắn ý đổ vượt qua dâu trắng thà rằng tiếp nhận gặp công kích, cũng muốn đem hắn ngăn cản lại đến. Loại này không muốn sống chiến đấu khiến cho hắn căn bản là không có cách vượt qua dâu trắng. Oanh oanh theo kịch đấu tiếp tục, dâu trắng thương thế càng ngày càng nặng, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên nặng nề, lực lượng QNZ dần dần yếu bớt. Nhưng hỏa quyền ạ sờ đám người, lúc này cũng đã lui đến chỗ rất xa. Dâu trắng nặn nặn trong tay thế đao, đang định muốn phóng xuất ra nhân sinh một kích cuối cùng thời điểm, ánh mắt của hắn lại đột ngột lóe lên một cái, nhìn về hướng hải quân bản bộ phía sau. Mà mát cô mấy người cũng tựa hồ cũng trong cùng một lúc phát giác được cái gì, cùng nhau hướng cái hướng kia nhìn lại, rất nhanh liền đều lộ ra thần sắc tức giận, siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Thì vô số dâu trắng đoàn hải tặc người gầm thét lên tiếng. Gặp cùng với sẻn gỗ cụ đám người, cũng đều đình chỉ công kích, cùng một chỗ hướng hải quân bản bộ phía sau nhìn lại, liền thấy lấy dâu đen cầm đầu, tính cả làm phản vũ chi xì lì ẹ đám người chậm rãi đi tới. Thích ha ha ha. Cuối cùng phải kết thúc a, lao cha. Dâu đen nhìn về hướng dâu trắng, giang hai tay ra, lộ ra tiếu dung. Dâu trắng nhìn chòng chọc vào dâu đen, trong con ngươi hiện lên một vệt lửa giận, trọng thương thân thể tàn phế bởi vì phẫn nộ, mà giống như một lần nữa cháy lên một chút xíu lực lượng. Hắn vượt qua sẻn gỗ củ cùng gặp, hướng về dâu đen cất bước đi tới. Gặp cùng sẻn gỗ củ không có ngăn cản. Dâu đen hiện tại cũng là địch nhân, dâu trắng đối đầu dâu đen. Bọn hắn sẽ không đồng thời ngăn cản song phương, nhưng hai người nhưng cũng đều không có rời đi, mà là đều nhìn chằm chằm dâu đen một đám. Tại công phá thuốc đầy thành, cũng tìm thơ ý lượng lớn cường đại đồng bạn về sau dâu đen đoàn hải tặc, hiển nhiên đã trở thành một cái to lớn uy hiếp. Tiệp dâu trắng gầm thét một tiếng, hướng về dâu đen ngang nhiên công tới. Nhưng hắn công kích là phí công. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ hắn có thể bằng vào sức một người. Phá tan chưa đạt được chấn chấn quả thực lực lượng dâu đen cùng với khác dâu đen đoàn hải tặc thành viên, nhưng dựa vào giờ phút này tàn phá thân thế, đã không cách nào lại đánh đổ dâu đen đoàn hải tặc. Tại dâu đen đoàn hải tặc liên hợp công kích, dâu trắng thân thể dần dần đạt đến cực hạn, bằng vào ý chí chỗ thôi động lục thể, QNZ cuối cùng triệt để ngưng kết. Tại hải quân bản bộ kia vỡ tan cứ điểm đỉnh chót nhất, kỳ do thân ảnh lặng yên đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn có thể xuất thủ cứu dâu trắng. Nhưng hắn cứ như vậy nhìn xem dâu trắng chiến đấu sau cùng, cũng không có xuất thủ, cũng không có hiện thân. Đây là dâu trắng tự mình lựa chọn con đường, là một cái sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nam nhân làm ra lựa chọn cuối cùng, xuất thủ can thiệp chỉ là đối dâu trắng vũ nhục. Mặc dù dâu trắng lực lượng đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng dâu trắng là ở cái này cái thế giới đi đến đỉnh điểm nhân vật, cũng là kỳ do dự tán thành nhân vật, hắn duy trì tôn trọng. Cuối cùng. Dâu trắng hô hấp triệt để đứng im. Hắn bên tai truyền đến những mát cô đó đám người khóc lớn âm thanh, chiến trường huyên náo âm thanh, dâu đen càn rỡ tiếng cười, đều liên tiếp trở nên nhỏ bé cũng biến mất. Trước mắt hắn thế giới cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, hết thể có khả năng nhìn thấy đồ vật đều cuối cùng biến mất, biến thành một mảnh trắng xóa, không có phần cuối thế giới. Là cái này thế giới sau khi chết sao? Dâu trắng nhìn qua kia trắng xóa, mênh mông bắt ngát hoang nguyên. L-M-B-M một tiếng, nhưng ngay tại sau một khắc, ánh mắt của hắn chợt khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại kia trong thế giới trắng mịt mờ, xuất hiện một điểm đen, kia là một bóng người, trong tay tựa hồ mang theo một bầu rượu, đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. Theo đối phương tới gần, bộ dáng QNZ dần dần trở nên rõ ràng, bộ dáng của đối phương hắn hết sức quen thuộc, là ấn khắc tại nội tâm chỗ sâu khuôn mặt nhà lữ hành Kỳ Giọt người dâu trắng ngắn ngủi sợ run. Trong đầu hắn đầu tiên là dâng lên Kỳ Giọt cũng chết đi sao ý nghĩ này, nhưng lập tức đã bị hắn bỏ đi, bởi vì hắn biết rõ trên thế giới này hắn không có người có thể giết chết được Kỳ Giọt. Đây là chúng ta một lần cuối cùng uống rượu, dâu trắng. Tại bạch mênh mông thế giới bên trong, Kỳ Giọt đi đến dâu trắng trước mặt, ngồi xuống, đem kia một bầu rượu phóng tới bên cạnh, cũng nhẹ nhàng vung tay lên. Vô thanh vô tức. Trước mặt hai người giữa bạch quang, hiện ra hai con to lớn chén rượu. Dâu trắng nhìn xem một màn này, ngắn ngủi ngơ ngác về sau, chậm chạp ngồi xuống, hắn nhìn xem phía trước mặt Kỳ Giọt, cảm thán một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là thần minh sao ngay cả chết người thế giới đều xem như thế giới đỉnh điểm nhất cường giả. Hắn rất xác định chính mình cũng đã chết rồi, nơi này hẳn là thế giới sau khi chết, nhưng Kỳ Giọt lại có thể đi tới nơi này. Vậy nói rõ Kỳ Giọt có vượt qua sinh tử, áp đảo sinh tử phía trên năng lực, đây không phải là nhân loại có thế thứ năm giữ, đây mới thực là thuộc về thần minh thủ đoạn. Nếu như dùng ngươi phương thức đi định nghĩa lời nói, vậy ta đích xác có thế tính làm là thần minh, bất quá nơi này cũng không phải là người chết thế giới, nơi này là đan sen sinh cùng tử ở giữa cái hở. Kỳ Giọt hướng về phía dâu trắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cầm lên vò rượu, đem hai cái to lớn chén rượu đổ đầy rượu, cũng bưng lên trước mặt chén rượu, nói, uống qua cuối cùng này một chén rượu, ngươi mới có thể đi đến chân chính người chết thế giới. Dâu trắng bưng lên trước mặt chén rượu. Hắn nhìn xem trong chén thanh tịnh rượu ngắn ngủi dừng lại về sau, đồng nhiên liệt hạ miệng, cười nói, cô lạp lạp lạp, rời đi thời điểm có thể cùng thế giới này thần minh đối ẩm. Chuyến này rời đi cảm giác liền không có bất cứ tiếc nuối nào a. Hắn hồi lâu phía trước liền phát giác được Kỳ Giọt lực lượng hẳn là ở xa trên hắn, là hắn chỗ khó lấy nhìn trộm đến chân chính giới hạn. Khi đó hắn cũng muốn biết Kỳ Giọt chân chính lực lượng đến tột cùng tại trình độ gì, nhưng Kỳ Giọt cũng không nói cho hắn biết, mà bây giờ hắn rốt cuộc biết. Áp đảo sinh tử phía trên không phải sở cấp tỷ a loại kia hư giả thần, cũng không phải thiên long nhân những cái kia tự xưng là thần cuồng vọng chi đồ, mà là chân chính trên ý nghĩa quan sát thế giới người phàm thần minh. Nói cách khác hắn cũng không phải là bại bởi nhân loại, mà là bại bởi thần minh, trên thực tế hắn vẫn là mạnh nhất, trong nhân loại mạnh nhất. Nội tâm của hắn không còn bất cứ tiếc nuối nào. Lộc cộc dâu trắng bưng chén lên, thoải mái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Như vậy Kỳ Giọt cũng uống quang rượu trong chén, cũng đứng lên, nhìn xem phía trước mặt dâu trắng nói, chúng ta xin từ biệt. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giọt xoay người, hướng về nơi xa đi đến, thân ảnh dần dần biến mất ở trong thế giới trắng mịt mờ, mà dâu trắng thân ảnh cu nở dê dần dần biến mất. Dâu trắng, ẹ đồ nịu gặt liền như vậy vẫn lạc.